hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Không phải ta ho khan, sinh động bảng trước 50 thêm càng. Chương 189. Không phải ta ho khan, sinh động bảng trước 50 thêm càng. Bạch Vi Lâm thời rớt dây xích, Thẩm Mặc còn phải tiếp tục mang đội. Hắn xoay người, quan sát bốn phía hoàn cảnh, phát hiện này cửa hàng là một cái ăn uống cửa hàng. Cửa có quầy thu ngân, trong phòng bãi rất nhiều bàn ghế, trên tường treo trang trí họa, nhưng đều đã thịt chất hóa, sở hữu hết thảy, toàn biến thành đỏ rực, máu me nhầy nhụa, liền không khí cũng toát lên thịt tươi tanh mặn. Vừa rồi hắn đi ra ngoài đến vội vàng, Lâm thời đem Bạch Vi đặt ở một phen mọc đầy thịt ngật đáp ghế trên. Hiện tại xem nàng này sắc mặt, ước chừng là bị dọa. Đàm Tiếu tò mò, cũng kéo ra một phen ghế dựa, sờ sờ, lại thử ngồi ngồi, thần sắc phi diệu, ngoặc kép, có điểm giống ngồi ở người khác trên đùi, hắn nói thầm đứng dậy. Không lớn tự tại, không có ở ghế trên nhiều ngồi. Thừa úy càng quan tâm Thẩm Mặc vừa rồi chạy ra đi hành động. Hỏi, cái kia bò quá khứ là cái gì? Có công kích tính sao? Thẩm Mặc bình tĩnh lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, bất quá nó sẽ chủ động công kích những cái đó tiểu quái vật. Giao thông công cộng trạm bài phụ cận mấy chục chỉ đều bị nó ăn. Gia hỏa này ăn uống tựa hồ đại thật sự, nói xong hơi làm tạm dừng. Lại bổ sung nói, nó ở ăn cơm sau, hình thể giống như sẽ biến đại, còn sẽ biến đại. Đàm Tiếu vẻ mặt muốn buồn nôn biểu tình, đây là ta đã thấy bò đến nhanh nhất rồi, lại biến đại nói sẽ là bộ dáng gì. Đừng nói nữa, Bạch Vi cắn răng, nàng ghê tởm đến cả người lỗ chân lông đều ở tê dại. Thẩm Mặc xem nàng bộ dáng này, nhất thời có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười. Chỉ có thể trấn an mọi người, mặc kệ là cái gì, đại gia trước tâm sự từng người ý tưởng đi, là dựa theo nguyên kế hoạch tìm kiếm chủ yếu khí quan. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp thăm dò kia đầu quái vật tình huống. Rốt cuộc, không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy, bên người vừa lúc có ẩn thân địa phương, nếu lần sau tránh cũng không thể tránh, bọn họ hay không có thực lực chính diện nghênh chiến kia đầu đại xà. Thừa lão sư nhíu chặt mày, hiện tại hết thảy đều là không biết quái vật có mấy chỉ, cũng không biết quái vật hành động đường nhỏ là tùy cơ. Vẫn là có nhất định quy luật, nói chuyện khi, như có như không, thừa lão sư hòa Đàm Tiếu ánh mắt đều ngắm hướng Bạch Vi. Xem ta làm cái gì, ta cái gì cũng không biết, Bạch Vi cả người khó chịu, nhắm mắt hỏi, có thủy sao, Thẩm Mặc buông bao. Từ bên trong lấy ra nước khoáng bình, bên trong rót đầy bạc hà đường phèn thủy, Bạch Vi liền uống hai khẩu, miễn cưỡng áp xuống kia cổ buồn nôn cả mơ siêu, không cần phải gấp gáp, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Chúng ta vừa mới tiến vào, đại gia cùng nhau chậm rãi nghĩ cách, sẽ đi ra ngoài, Bạch Vi nhíu lại mi, nhẹ nhàng ân, một tiếng, nàng lại uống một ngụm thủy, nghĩ đến trong mê cung hoàn cảnh. Mày ninh đến càng khẩn, quyết định tiết kiệm điểm nước, đắp lên cái nắp, đem bình nước còn cấp Thẩm Mặc. Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng ho khan, tất cả mọi người đều ngẩn người. Đàm Tiếu trông nom lão sư, thừa lão sư xem Thẩm Mặc xem Bạch Vi, mà Bạch Vi chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía tuổi nhỏ nhất Phan Tiểu Tân, ngươi muốn uống thủy sao? Bạch Vi đem thủy đưa cho hắn, Phan Tiểu Tân quẫn bách xua tay, không, không phải ta ho khan, đại gia lại lần nữa sửng sốt. Nhìn lẫn nhau, trên mặt hồ nghi biểu tình dần dần căng thẳng, chẳng lẽ, trong phòng này, trừ bỏ bọn họ, còn cất giấu người khác. Thẩm Mặc nhíu lại mi nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng ở nhà ăn sau bếp gian, hắn cầm chủy thủ, chậm rãi đi qua đi. Đàm Tiếu nhắc tới bóng chày côn muốn đổi kịp, Thẩm Mặc ngăn lại hắn, không tiếng động làm một cái, đình thủ thế, làm mọi người lưu tại chỗ, hắn tiếp tục đi phía trước đi, sau bếp gian môn, ở vào nhà ăn phía bên phải mặt, môn là đóng lại, nhưng đã biến thành thịt khối môn, tự nhiên cũng mất đi tương ứng an toàn công năng, khóa cửa không dùng được. Thẩm Mặc ở trước cửa dừng lại bước chân, duỗi tay cầm kia treo đầy bướu thịt then cửa tay, thoáng dùng sức, cửa mở, tấu chương xong, hết chương.